Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2817, Thiên Diễn Đạo Nhân. Mặc dù ba người liên thủ, có nắm chắc cùng Cổ Phong đối chiến, chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng bọn hắn bây giờ đều có thương tích trong người, tự nhiên không muốn cùng Cổ Phong cứng đối cứng. Ông, cũng ở ba người ngôn ngữ thời điểm, cái kia bát quái đồ chấn động mạnh một cái. Đón lấy, bát quái đồ phía trên, xuất hiện một cái cát chữ, áo gai lão giả lập tức ôm quyền hướng về phía ba người cúi đầu. Cười nói, chúc mừng ba vị đại nhân, cái này điểm lành, tương lai ba vị đại nhân, tất nhiên đều không có nửa điểm phong hiểm. Về phần cái kia Cổ Phong, lần này đối chiến hiển nhiên cũng là bị nội thương, trong thời gian ngắn, tất nhiên đều đang dưỡng thương. Sẽ không lại đi ra gây sóng gió. Ha ha tốt. Cách Vân nghe xong, lập tức cười to. Đối với áo gai lão giả thôi diễn chi thuật, hắn 10 điểm tin tưởng. Bởi vì trước kia cái này áo gai lão giả mỗi một lần thôi diễn đều cực kỳ chuẩn xác. Thậm chí đem Cổ Phong ở Nam Vực sự tình đều thôi diễn đi ra. Như thế rất tốt. Chúng ta riêng phần mình trở lại chỗ của mình tu dưỡng, đồng thời liên hệ trưởng bối trong nhà, để bọn hắn tăng số người nhân thủ. Dù cho không thể truyền tống người từng trải, cũng phải yêu cầu trọng bảo. Ngân Nguyệt lập tức mở miệng. Không sai, chờ ta ba người thương thế khỏi hẳn, riêng phần mình cầm trong tay trọng bảo, diệt sát cái này Cổ Phong, tất nhiên không nói chơi. Nhất Trần cũng là lập tức mở miệng. Ngay sau đó, cũng không còn lưu lại. Ngân Nguyệt cùng Nhất Trần, chính là riêng phần mình bỏ chạy, rời đi Thiên Diễn Tông. Lầu Các chỉ còn lại có Cách Vân cùng áo gai lão giả hai người. Cách Vân không kiên nhẫn mở miệng. Thiên Diễn đạo nhân, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái này Thiên Diễn Tông chi chủ, nghĩ cư ngụ ở nơi này chỗ hay sao? Lão hủ không dám, lão hủ không dám. Áo gai lão giả lập tức mở miệng, ngay sau đó mang theo giọng khẩn cầu nói. Cách Vân đại nhân, có thể để lão hủ lại nhìn Yên Nhi một cái. Ha ha, người yên tâm, cháu của ngươi nữ bản linh không sẽ chém giết. Hiện tại an toàn rất, chỉ là bản linh không cách nào cam đoan nàng vĩnh viễn an toàn. Tất cả những thứ này, liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Cách Vân cười lạnh mở miệng. Lão hủ chắc chắn dốc hết toàn lực, vì đại nhân làm việc, diệt trừ Cổ Phong đám người. Áo gai lão giả lập tức cúi đầu. Được rồi, biết rõ liền tốt, cút đi, bản linh mau mau đến xem Yên Nhi hôm nay trạng thái làm sao. Vừa nói, Cách Vân đáy mắt hiện lên vẻ tham lam, hướng phía sau ốc xá đi đến. Lão hủ cáo từ. Áo gai lão giả thân thể run rẩy, đáy mắt chỗ sâu, sát ý vô biên hiện lên. Ngay sau đó, hắn đi ra Lầu Các. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tông bên ngoài. Thiên Diễn Tông, vị trí, là một ngôi sao, tên là Thiên Diễn Tinh, tương đương cái này Thiên Diễn Tinh phía trên. Tràn đầy rậm rạp chằng chịt trận pháp giao thoa, loại người bình thường, muốn tiến vào, khó hơn lên trời, tăng thêm bây giờ vừa mới kinh lịch đại chiến, tuần tra thủ vệ, càng là nhiều vô số kể, ngoại nhân nghĩ lẫn vào, thật sự càng vì nhốt hơn khó. Cũng ở giờ phút này, một bóng người cực tốc mà tới, núp ở Thiên Diễn Tinh xa xa một sao không cự thạch bên trong. Người này, chính là Cổ Phong. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Thiên Diễn Tinh, dần dần biến hóa, Thiên Diễn đạo nhân, hẳn là sẽ không nói dối. Cách Vân chiếm lĩnh Thiên Diễn Tông, cùng hắn đã là cừu hận bất cộng đái thiên. Cho dù là cái bẫy, bằng vào ta thực lực, coi như không địch lại. Thoát đi, cũng là không khó, tương đương sở dĩ. Lựa chọn trước đối Thiên Diễn Tông động thủ, là bởi vì, trước đó ở Tiên Phật tự đại chiến thời khắc sống còn. Cổ Phong bên tai truyền đến truyền âm, tương đương cái này truyền âm, là Thiên Diễn đạo nhân truyền cho Cổ Phong. Trong đó, bao quát hắn nghĩ cùng Cổ Phong liên thủ, cùng như thế nào phá mở Thiên Diễn Tinh hộ tinh đại trận biện pháp. Đồng thời đối mặt Ngân Nguyệt ba người, đích xác có chút phiền phức, nếu như ba người đều khống chế Trọng Bảo, Cổ Phong thậm chí khả năng không địch lại. Như thế, Cổ Phong chuẩn bị trước lựa chọn trong đó một cái động thủ. Bây giờ Thiên Diễn đạo nhân xem như nội ứng, Cổ Phong tất nhiên muốn đánh cược một lần. Không nói hai lời, Cổ Phong đem khí tức thu liễm đến cực hạn, đi tới hộ tinh đại trận, một cái cực kỳ giáp danh chỗ. Nơi đây, thủ vệ ít, Cổ Phong cực tốc mà tới, đi tới đại trận trước đó. Dựa theo Thiên Diễn đạo nhân cáo chi phương pháp, đánh ra mấy cái pháp quyết. Quả nhiên, trước mắt trận pháp, đúng là lặng yên không tiếng động liền tự hành tản ra. Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên, thấp giọng tự nói, Thiên Diễn đạo nhân, ngươi tốt nhất không có gạt ta, bằng không, chém giết hàng lâm giả trước đó, ta tất sát ngươi. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong, hướng về Thiên Diễn tinh nội bộ bay đi. Bên này áo gai lão giả từ cách vân nơi đó rời đi, bước nhanh phía dưới, chính là đi tới một cái tàn phá trong động phủ. Cái này, là hắn bây giờ chỗ ở. Tiến vào động phủ bên trong, áo gai lão giả nhanh chóng bố trí ngăn cách trận pháp, đem động phủ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Ngay sau đó, hắn lấy ra vừa mới thôi diễn bát quái đồ. Phốc, áo gai lão giả phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến phải trắng bệch. Bát quái đồ bên trên, một màn ánh sáng hiện lên, trước đó hiện lên cát chữ, lập tức biến thành một cái huyết sắc hung chữ. Hắn lựa chọn liên hợp Cổ Phong, là của hắn đập nồi dìm thuyền tiến hành, là hắn sau cùng biện pháp. Hắn trước kia, mỗi một lần cũng là tận tâm tận lực vì cách vân thôi diễn, chưa từng có bỏ lỡ. Bởi vì trước kia ở, hắn biết rõ, một lần này, bản thân vô luận tính ra kết quả như thế nào, cách vân đều sẽ tiếp nhận. Cho nên, hắn lựa chọn, dù cho tự tổn tu vi, cũng phải giấu giếm đoán chân chính kết quả. Mà thôi diễn ra hung một khắc này, hắn liền minh bạch, Cổ Phong lựa chọn tin tưởng hắn. Cách vân, ngươi cái này tội nên chém thành muôn mảnh cầu tặc, lão hủ tất yếu đem phanh thây xé xác. Chấm ngoặc kép, áo gai lão giả cắn răng, khóe mắt hai hàng nước mắt hiện lên, âm thanh run rẩy, yên nhi, gia gia lập tức liền sẽ nhường ngươi thoát ly khổ hại. Chấm ngoặc kép, cũng ở thời khắc này, động phủ bên ngoài, một thanh âm truyền đến. Thiên Diễn đạo nhân, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, áo gai lão giả lập tức quay người. Ở hắn quay người thời khắc, một bóng người, chính là đã tới trước mặt hắn. Người đến, chính là Cổ Phong, khẩn cầu đại nhân, giúp lão phu trảm trừ ác tặc. Áo gai lão giả nhìn thấy Cổ Phong, không nói hai lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lúc này liền là cúi đầu. Một bái này về sau, Cổ Phong tạm thời không nói gì. Áo gai lão giả gặp vậy, lập tức từ trong cơ thể nộ bức ra một giọt hồn huyết. Cổ Phong đại nhân, nếu có thể trợ lão phu diệt trừ ác tặc cách vân, lão phu đời này, cam nguyện làm nô. Ngươi thiếu một giọt hồn huyết, cách vân tất nhiên sẽ phát giác, bây giờ không dễ bại lộ. Đứng lên đi. Cổ Phong gặp vậy, mở miệng, đối phương đã bức ra hồn huyết. Cổ Phong chỉ cần thu hồi hồn huyết, đối phương sinh tử liền ở chính mình trưởng khống bên trong. Bậc này thành ý, Cổ Phong đã rõ ràng, không cần lại làm khó. Đa tạ đại nhân, áo gai lão giả lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, hàng lâm giả ta là tất nhiên muốn giết, giúp ngươi cũng là tiện tay mà làm. Bất quá ngươi ngày đó theo cách vân cùng một chỗ tiến về tiên Phật tự, trước khi rời đi truyền âm cho ta, chắc hẳn đã có kế sách. Ta nhu cầu biết tất cả liên quan tới giữa các ngươi sự tình. Ngay sau đó, áo gai lão giả kể lại lên. Tốt, lão hủ đối đại nhân tất nhiên biết gì nói nấy. Lão hủ chính là cái này Thiên Diễn tông nguyên bản tông chủ, Thiên Diễn đạo nhân. Ngày đó, chấm ngoặc kép, hết chương.